Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Chương 337 Thế giới này không có ngẫu nhiên. Thiên Lan là nghe được như lọt vào trong sương mù, không như thế nào minh bạch, hắn trong miệng chủ nhân là ai? Vì nàng hao hết tâm tư lại là sao lại thế này? Vân Huyền Khê vẫn luôn cảnh giác nhìn người áo đen, bao che cho con giống nhau đem Thiên Lan hộ ở sau người. Vân Ninh Thấm tuy rằng cái gì cũng chưa nói, chính là nàng lại hành động biểu đạt nàng đối Thiên Lan cảm tình. Cùng Vân Huyền Khê cùng nhau đem Thiên Lan hộ ở phía sau. Có lẽ nàng cùng Thiên Lan ở chung thời gian cũng không trường. Chính là nàng lại là cái thứ nhất cho nàng ấm áp người. Nàng nguyện ý bảo hộ nàng, có phải hay không thực nghi hoặc, không quan hệ, ta một chút nói cho ngươi, người áo đen đối Thiên Lan trên mặt biểu tình thực vừa lòng. Tái nhợt trên mặt phác họa khởi một mạt quỷ dị độ cung. Ngươi đại khái còn không biết thân phận của ngươi đi. Người áo đen tầm mắt ở Đế Lâm Nguyên trên người dừng lại một chút. Đáy mắt kiêng kỵ chợt lóe mà qua. Ngươi muốn nói cái gì? Đừng vô nghĩa. Thiên Lan lạnh mặt, ánh mắt lạnh băng nhìn người áo đen. Ha ha ha, hảo, không hổ là người kia nữ nhi. Người áo đen cười to vài tiếng. Từ Tử Nhạc Thành bắt đầu, ngươi liền ở chủ nhân bố hảo trong cục mặt. Tử Nhạc Thành người trở thành nửa ma nhân căn bản là không phải ma tộc muốn thành lập cái gì căn cứ. Lam Nhuận ngay từ đầu xác thật là ở Ân gia trong tay. Cùng phía trước Thiên Lan bọn họ đoán không sai biệt lắm, Ân Nhi chính là sau lại ma tộc cùng Ân gia thông đồng. Lam Nhuận đã bị làm lợi thế cho ma tộc người trong, mà ma tộc người liền dùng Lam Nhuận vì nhị, dụ sử Thiên Lan đi Tử Nhạc Thành. Bọn họ không nghĩ tới chính là Quy Nhai sẽ đột nhiên xuất hiện. Không thể không từ bỏ. Sau lại một lần, lại bởi vì Đế Lâm Nguyên mà chết non. Không đúng, các ngươi lúc sau giết mấy cái âm quỷ ngày sinh người. Vừa lúc Lam Nhuận cũng là âm quỷ ngày, điểm này cùng hắn nói có vi phạm Ân Nhi người áo đen quỷ dị. Cười cười, chúng ta là ở tìm âm quỷ ngày sinh người. Biết được Lam Nhuận là âm quỷ ngày sinh cũng là ở Ân gia đem hắn giao cho chúng ta lúc sau. Này chỉ là cái trùng hợp, âm quỷ ngày sinh người đối với các ngươi tới nói có ích lợi gì? Nói cho ngươi cũng không sao, người áo đen thật là đắc ý nở nụ cười. Dù sao ở chỗ này những người này đều chỉ có chờ chết phân. Âm quỷ ngày sinh người máu thuần tịnh, đối nhân loại không có gì dùng, nhưng là đối ma tộc tới nói lại là tốt nhất thuốc bổ, tốt nhất thuốc bổ. Thiên Lan gân xanh bạo khiêu, đáy lòng ức chế không được tức giận, thế nhưng đem nhân loại làm như thuốc bổ, như vậy phát dồ sự bọn họ như thế nào làm được ra tới. Một cái có thể làm mãn thành nhân vi một cái mục đích mà biến thành nửa ma nhân. Điểm này sự tính cái gì phát dồ, nhưng đúng là bởi vì như thế, Thiên Lan càng là lửa giận tận trời. Đối với Thiên Lan kia có thể phun hỏa con ngươi, người áo đen nhìn như không thấy tiếp tục nói. Vân Đài thời điểm, không nghĩ tới người kia sẽ ở, làm ngươi lại tránh đi một kiếp. Người áo đen chợt nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Âm dương quái khí cười vài tiếng, huyền linh trên đại lục, có Tu La Đế Quân vì ngươi hộ tống. Cũng không biết lần này Tu La Đế Quân còn có thể vì ngươi che mưa chắn gió không. Thiên Lan đáy lòng chấn động, huyền linh đại lục, nàng tiến vào huyền linh đại lục không phải ngẫu nhiên sao? Thiên Lan phía sau lưng bò đầy mồ hôi lạnh, trong đầu hiện lên một cái không thể tin tưởng ý niệm. Lam Lạc biến mất, nàng bỗng nhiên tới rồi vô căn cứ nơi, ở lúc sau tới rồi huyền linh đại lục, nếu này hết thảy đều là có người an bài, kia sau lưng người kia có bao nhiêu lợi hại, trên thế giới này không có ngẫu nhiên. Chỉ có tất nhiên cùng nhân vi an bài, nàng cho rằng nàng đến huyền linh trên đại lục là tất nhiên. Chính là hiện tại lại phát hiện này hết thảy đều là người có tâm an bài. Nói như thế tới huyền linh trên đại lục sự đều là các ngươi một tay an bài. Thiên Lan nghĩ đến Tiểu Huy, Sở Cửu, nghĩ đến cái kia bị nhốt trong bóng đêm Long Triệt, đáy lòng nói không nên lời quái dị, nàng bị người chơi đến đoàn đoàn chuyển. người áo đen dường như biết Thiên Lan suy nghĩ cái gì. Những người đó đều là chân thật tồn tại, cũng không phải chúng ta người. Chúng ta bất quá là ngoại tại nhân tố. Ở sau lưng đẩy một phen, ngoại tại nhân tố. Hảo một cái ngoại tại nhân tố. Thượng Vân Thôn bị đồ. Sở Cửu tưởng hắn nhị ca làm. Hiện tại xem ra căn bản là không phải. Là những người này vì bức nàng đi Sở Hạ Quốc cố ý mà làm chi. Nếu nàng không có xuất hiện ở Thượng Vân Thôn, có phải hay không những người đó sẽ không phải chết? Nếu không phải nàng, Tử Nhạc Thành một thành người có phải hay không cũng sẽ không trở thành nửa ma nhân. Thiên Lan khắp cả người phát lạnh, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải người tốt, nhưng nàng cũng trước nay không cảm thấy chính mình là cái người xấu. Tổn hại người khác tánh mạng sự, nàng trước nay cũng không đã là mà ni hiện giờ bỗng nhiên có người nói cho nàng. Sở hữu hết thảy đều là bởi vì nàng. Ấm áp hơi thở từ phía sau bao bọc lấy nàng, xua tan nàng thân thể lạnh lẽo, nhưng như thế nào cũng xua tan không khai nàng trong lòng âm hàn. Này cũng không phải ngươi nguyện ý nhìn đến, Đế Lâm Nguyên từ phía sau ngăn đón Thiên Lan. Ngữ điệu ôn nhu đến dường như ba tháng xuân phong, Vân Huyền Khê lo lắng nhìn Thiên Lan, chính là hắn cái gì cũng làm không được, hắn không có cùng nàng trải qua quá những cái đó. Nhưng này đó đều là bởi vì ngươi, người áo đen âm trầm lời nói dừng ở Thiên Lan bên tai. Vừa mới ấm lại thân mình chợt lại mất đi ấm áp. Đều là bởi vì nàng, ngươi là ứng mệnh chi nhân, có thiên đạo giữ gìn, nhưng đồng thời quay chung quanh ở bên cạnh ngươi nguy hiểm liền sẽ chuyển rời đến cùng ngươi có. Quan hệ người hoặc sự trên người, trên đời này không có nào sự kiện là không duyên cớ vô cớ. Ngươi sở có được khí vận đều là người khác trồng lên ở trên người của ngươi. Mà ngươi tai nạn người khác thế ngươi chắn, người áo đen những lời này giống như là một cái búa tạ. Hung hăng nện ở nàng đầu quả tim, điên đảo nàng sở hữu nhận chi. Tiểu muội, đừng nghe hắn nói bậy, Vân Huyền Khê nhìn đã có chút dại ra Thiên Lan. Tức khắc giận từ tâm sinh, người áo đen quan sát đến Thiên Lan biểu tình. Tái nhợt trên mặt tươi cười càng thêm quỷ dị, cứ như vậy tâm tính vẫn là ứng mệnh chi nhân. Hừ, nhưng mà, liền ở hắn đắc ý thời điểm, vẫn luôn ở vào dại ra Thiên Lan bỗng nhiên khôi phục thần thái. Mặt mày toàn là tôn quý cùng đạm nhiên, dường như vừa rồi người kia không phải nàng giống nhau. Thiên Lan thong thả gợi lên khóe miệng, nàng trước nay liền không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Sự tình đã xảy ra, nàng như thế nào tự trách tinh thần sa sút đều không làm nên chuyện gì. Còn không bằng, giết bọn họ, vì những người đó báo thù, Đế Lâm Nguyên cùng Vân Huyền Khê đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vân Ninh Thấm lại là một bộ không mặn không nhạt biểu tình. Tựa hồ đã sớm biết Thiên Lan sẽ không như thế nào. Ngươi hiện tại có thể nói các ngươi mục đích vòng lớn như vậy vòng luẩn quẩn. Ma tộc mục đích lại là cái gì? Người áo đen đắc ý chi sắc cứng đờ ở trên mặt. Này cùng hắn lường trước như thế nào không giống nhau? Nữ nhân này vì cái gì cùng những người khác không giống nhau? Trong lòng cuồng loạn một trận, người áo đen đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Mặc kệ như thế nào, hôm nay nữ nhân này là hẳn phải chết, không giống nhau lại như thế nào? Từ nay về sau trên thế giới này liền không còn có nữ nhân này tồn tại. Mục đích tự nhiên là giết ngươi, Thiên Lan cười lạnh. Đẩy ra Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng đơn giản như vậy lý do. Sát nàng cần gì lớn như vậy phí hoảng hốt, hết chương.